Chương 640, Hạo Nguyệt hóa kim khí. Theo Lâm Phi giấu tay biến hóa, chư thiên phù đồ không ngừng luyện hóa khối kia thần thiết, trăng sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co rút nhỏ xuống, toàn bộ đều hóa thành ánh trăng. Dĩ vãng Lâm Phi luyện hóa ngũ kim vật, đều sẽ có một tầng kim khí xuất hiện, dù là Thái Ất tinh kim cùng Hy Nhật thần thiết giống như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua giống như Hạo Nguyệt thần thiết tình huống như vậy, toàn thân luyện hóa đi xuống, chỉ có một mảnh du đãng trên không trung ánh trăng, mờ ảo bay bổng. Như sương mù một loại không thể đoán, cũng như giống như giải lụa ngưng tụ không tiêu tan, mà mỗi một luồng nguyệt quang trung ẩn chứa lực lượng, nhưng lại so với bình thường kim khí mạnh không chỉ mấy chục lần, sơ lược tính được, sợ là có thể cùng nguyên sơ kim khí sánh vai. Lâm Phi trong lòng vẻ kinh ngạc càng đậm, nhưng luyện hóa trình như cũ cẩn thận nghiêm túc, chư thiên phù đồ đem Hạo Nguyệt thần thiết hoàn toàn sau khi luyện hóa, một cổ bàng bạc lực lượng xuất hiện một cái chớp mắt, lại rất nhanh tiêu tan, không vào đầy trời ánh trăng trung, tiên thiên chi khí à? Lâm Phi khẽ cau mày, hạ thủ bộc phát cẩn thận, kim sắc phù triện dẫn dắt từng luồng ánh trăng rơi vào sinh tử kiếm vực bên trong. Giờ phút này sinh tử kiếm vực đã từ phủ kính minh thổ thu hẹp tới 10 trượng chu vi, ngàn vạn kiếm quang tụ lại chung một chỗ, kiếm ý khủng bố, lay động trưởng không, sắc bén mà chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang, hoa quang bắn về phía tứ phương, cùng tháng quang hạ xuống, ngàn vạn kiếm mang trỗi lên, một đạo đạo kiếm khí nhảy lên, vần quanh ánh trăng mà động, chư thiên phù đồ dẫn dắt từng luồng ánh trăng hạ xuống, đạt tới 18.000 sợi. Hợp trăng sáng thần tinh chi mấy, sinh tử kiếm vực bên trong, màu trắng nhu quang càng ngày càng nhiều, dần dần đem kiếm mang che giấu, trôi lơ lửng vũ động, mê hoặc tâm thần con người. Sinh tử kiếm vực bên trong, Thái Ất kiếm khí bỗng lên, kim quang trong vắt, tiếng trồng ngâm âm thanh, dẫn động ngàn vạn kiếm khí, bát phương kiếm ý như nước thủy triều, mãnh liệt không có vào trăng sáng hoa quang bên trong, ngang dọc kích động. Cùng lúc đó, hai tay Lâm Phi biến ảo ra vô số kim sắc phù triện, bắn nhanh vào ánh trăng trung, không ngừng tương kỳ luyện hóa. Tiến hành song song, mảnh này vũ động không nghĩ trăng sáng hoa quang dần dần dung hợp ngưng tụ, từ 18.000 sợi, kết hợp một cái, đạo nhu bạch diệu ánh mắt mang, quét, khi này đạo chói mắt quang mang thành hình chớp mắt, tiên thiên vật khí tức tựa như vỡ đê ngập lụt một loại gầm thét mà ra, thế lớn lực mảnh, trong nháy mắt liền đem vây quanh ở bốn phía kiếm khí chiếm đoạt, rồi sau đó khuếch tán ra, trong chớp mắt, sinh tử kiếm vực bên trong, thiên vạn đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bị tiên thiên vật khí tức đụng thất lẻ tám bể, Lâm Phi sắc mặt chợt trắng đi xuống. Hắn chân nguyên trong cơ thể đại loạn, đang điền đau nhức, khóe miệng tràn ra đỏ tươi máu tươi, tiên thiên vật tự xuất hiện ở trên đời, liền ủng có một đạo thiên cương cấm chế, bọn họ trời sinh thông linh, một hít một thở đăng lúc, linh khí quán thông trong ngoài, theo thiên địa đạo vận mà động, bọn họ được trời ưu đãi, là thiên địa sủng nhi, vô luận này tu tiên chi đạo quy tắc như thế nào biến hóa, tiên thiên vật luôn là trước nhất thích ứng, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu tiên thiên vật chứng đạo, bọn họ có lực lượng, càng là tu sĩ bình thường khó mà địch nổi. Ngưng tụ là một sợi nhu ánh trăng sáng, an tĩnh đứng ở sinh tử kiếm vực chính giữa, xa mà nhìn đến, một mảnh tĩnh lặng tốt đẹp, không nhiễm phàm trần, có thể ở nó bốn phương tám hướng, tiên thiên vật khí tức phản phất tranh nanh hung hãn vạn mã thiên quân, không thấy kỳ hình, lại đem sinh tử kiếm vực bên trong giăng khắp nơi võng kiếm cắn nát, như bão mưa bão như vậy xông hướng mặt ngoài đi. Lâm Phi cố nén đang điền đau nhất, đem chư thiên phù đồ vận chuyển tới rồi cực hạn, kim sắc phù triện trên không trung xoay tròn cấp tốc. Với sinh tử kiếm vực chung quanh tạo thành một tòa ống đồng hình dáng, ở tiếp xúc được tràn ra mà ra tiên thiên vật khí tức lúc, phanh nhiên nổ tung, ánh sáng màu vàng như thủy triều đem những khí tức kia nuốt mất, chư thiên phù đồ dù sao cũng là thượng cổ luyện khí cao nhất pháp môn, Lâm Phi toàn lực bên dưới, rốt cuộc đem tiên thiên vật khí tức áp chế, nhưng cái trán từng viên lớn mồ hôi hạ xuống, chân nguyên thập đi 7-8, hắn không nghĩ tới, khối này thần thiết như thế này mà có thể giải dụa, Lâm Phi thần sắc vững vàng, không thấy hốt hoảng, hắn thời gian cấp bách. Càng sớm thành tựu kim đan càng tốt, áp chế tiên thiên vật khí tức sau, liền lần nữa thúc giục chư thiên phù đồ, đi luyện hóa sinh tử kiếm vực trung kia sợi nguyệt hoa, mặc dù Hạo Nguyệt thần thiết sụp đổ, trở thành từng luồng nguyệt hoa, nhưng nó trên bản chất hay là trước thiên thần thiết, không phải là kiếm khí, phải lấy chư thiên phù đồ luyện hóa, cũng in dấu lên chư thiên vạn kiếm quyết, mới tính thành công. Kim sắc phù triện rơi vào sinh tử kiếm vực trung, nhanh chóng nhích tới gần kia một luồng nguyệt hoa, có thể vốn là an tĩnh nguyệt hoa, lại đột nhiên động một cái, lưu thủy vạch qua không trung, nhẹ nhàng đung đưa, bỏ ra một mảnh nhu bạch quang mang, đem phù triện bao bọc vào, chư thiên phù đồ pháp ấn ngay sau đó biến mất. Lâm Phi nhướng mày một cái, từ hắn tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết đến bây giờ trở nên, còn chưa bao giờ gặp có thể đem chư thiên phù đồ chiếm đoạt ví dụ. Lâm Phi không do dự, lập tức sử dụng kiếm khí, đi áp chế kia sợi quang mang. Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí chớp nhoáng tới, hai người thần quang trong trẻo, phong mang tất lộ, Thái Ất phơi bày kim sắc, chí thần chí thánh. Ánh sáng rực rỡ chói mắt, Hy Nhật phi che một tầng ngọn lửa cháy mạnh, nóng bỏng kinh người, bọn họ đồng thời tới, hai mặt giáp công, kim sắc hoa quang cùng nóng bỏng ngọn lửa ùng ùng kéo đến, đem Hạo Nguyệt thần thiết bốn phương tám hướng che kín, mang theo thế lôi đình vạn quân, quay đầu hạ xuống, rồi sau đó, chỉ nghe được một mảnh đinh đương biết tai tiếng len ken vang dội không dứt, ngay sau đó, Thái Ức cùng Hy Nhật đồng loạt ông minh một tiếng, kiếm khí chấn động không dứt, lại bị bức lui về phía sau, ngay sau đó, nguyệt ánh sáng màu trắng đem bao phủ tứ phương vàng ống cùng đỏ ngầu kiếm khí cắt ra một vết thương, chợt mà ra, ánh trăng lưu chuyển, nhìn như lay động không chừng, thuần thiện vô hại, tự hồ một trận gió cũng có thể bị thổi đi, nhưng lại ở trong chớp mắt liền phá vỡ Thái Ức, Hy Nhật vây khốn, vung vải tiếp theo phiến quang mang, như một vũng hàng tuyền tuyết thủy tưới vào than lửa rung, khoảnh khắc tiêu diệt diễm hỏa, thấu xương lãnh ý theo nhu ánh trăng sáng dọc theo, kia một luồng nguyệt hoa thông thả mà ra, bốn phía kiếm khí toàn bộ gãy, nó ở Lâm Phi sinh tử kiếm vực bên trong, thoáng như vào chốn không người, trong nháy mắt kế tiếp, sáu đạo kiếm khí đều xuất hiện, sắc bén kiếm quang phô duỗi vạn trượng, xông lên tận chín tầng trời, đem ánh trăng đoàn đoàn vần quanh, mực như thùng sắt, không để lại một tia khe hở, kiếm mang từng đạo rơi xuống từ trên không, ác liệt kinh người, một đạo so với một đạo mãnh liệt nhanh chóng, trên không trung để lại vô số mơ hồ bóng kiếm, mỗi một ánh kiếm cũng tinh chuẩn chém vào nguyệt hoa trên, kinh lôi một loại kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, khiến cho cả tòa minh thổ cũng vì đó rung động, có thể, kia một luồng Hạo Nguyệt thần thiết, lại miễn cưỡng tiếp nhận được rồi Lâm Phi Thái Ức, Hy Nhật chờ sáu đạo kiếm khí đánh vào, nó khắp cả người hào quang rực rỡ, nguyệt mang ngưng tụ không tiêu tan, thậm chí mỗi khi trải qua được một đạo kiếm khí tập kích, sẽ gặp một phát ác liệt, ở kiếm khu vực bên trong lưu chuyển không ngừng, ánh trăng quang mang chỗ đi qua, khắp rơi vãi xuống kiếm khí tiêu tán, Lâm Phi thúc giục sáu đạo kiếm khí ngăn trở, nhưng không ngờ, sinh tử kiếm vực trung nguyệt hoa quang mang đột nhiên đại tráng, so với mặt trời chói chang đều phải chói mắt, trong nháy mắt đem sáu đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài, mà Hạo Nguyệt thần thiết thừa cơ hội này, xông thẳng mà ra, muốn tránh thoát sinh tử kiếm vực trói buộc.